Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24. Chương 24: Độc chiếm. Khóc. Adok gầy, nhìn xem thút thít đen trắng gấu nhưng không có mảy may đồng tình tâm tràn lan. Hắn đã từng thế nhưng là sát thủ a. Không biết bao nhiêu bị hắn giết hại người ở trước mặt hắn thống khổ cầu xin tha thứ. Nếu là bởi vì dạng này hắn liền buông tay lời nói. Lại thế nào xứng đáng sát thủ xưng hô thế này đâu? Cái gì là sát thủ? Đưa tiền liền giết người gọi là sát thủ. Về phần giết là ai? Vì cái gì giết? Cùng hắn nhưng không có một tia quan hệ. Đối mặt với thút thít nhóc đáng thương. Adop bàn tay lớn đưa tới, một tay lấy chộp vào trong lòng bàn tay, sau đó dùng sức trên đồng cỏ quăng ra. Ngược gấu, ta là chăm chú, động vật đầu óc bình thường đều tương đối đơn giản, chỉ cần ngươi thu phục bọn hắn liền sẽ ngoan ngoãn chiếu mệnh lệnh của ngươi làm việc. Hiển nhiên, Adop chính là muốn ở trong giấc mộng để đen trắng gấu vô hạn hoảng sợ chính mình. Kể từ đó tại trong hiện thực gặp mặt lời nói, đen trắng gấu cũng biết phản xạ có điều kiện cho là hắn vô cùng đáng sợ. Về sau đối với hắn mệnh lệnh phục tùng vô điều kiện. Nói đến, hắn mặc dù đã từng là sát thủ, giết người vô số, nhưng là ngược đãi động vật, thật sự chính là lần thứ nhất đâu. Nhất là nhìn xem đen trắng gấu điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Thật sự có chút không đành lòng nhìn a, cho nên, hắn cho mình ánh mắt bịt kín miếng vải đen, không cần ánh mắt đi xem, không muốn, không nên đánh ta, đen trắng gấu tại bị liên tục ngược đánh đằng sau, bắt đầu cầu xin tha thứ, chắp tay trước ngực, quỳ trên mặt đất, hướng phía Adop dập đầu, nhưng là rốt cuộc biểu thị, con mắt ta che lại, ta nhìn không thấy. Đen trắng gấu, ngoặc kép chấm chấm, ta tin ngươi ta, ngươi cái này nhân loại xấu hung ác. Adop tiếp tục bắt đầu cuồng loạn, đương nhiên, chỉ là ở trong giấc mộng, về phần trong hiện thực chỉ có một chút phản hồi. Bằng không, trong hiện thực đen trắng gấu khả năng đã bị hắn đánh chết. Như vậy còn thế nào thu làm sủng vật đâu? Lại là nửa giờ. Ô, ô ô ô. Đen trắng gấu lưu lại bị tao đạp nước mắt. Van cầu ngươi, không cần đánh, Yamet tương đương, vậy ngươi biết sai lầm rồi sao? Gần một canh giờ ẩu đả, cũng làm cho Adop có chút nhàm chán. Hắn giật xuống bịt mắt, nhìn về phía đen trắng gấu chất vấn. Bất quá đây là mộng cảnh bên trong, dù là không giật xuống bịt mắt hắn vẫn như cũ có thể nhìn rõ ràng. Ta... Đen trắng gấu nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu, biết biết ta biết, vậy ngươi nói một chút nhìn, ngươi chỗ nào sai rồi? Đen trắng gấu, MMP, ta nào biết được ta chỗ nào sai rồi? Còn không phải ngươi dạng này hỏi ta chỉ có thể trả lời ta sai rồi sao? Kia cái gì, nếu không, ngươi nói cho ta chỗ nào sai rồi? Đen trắng gấu ngẩng đầu. Nhỏ giọng hỏi, 333 tương đương. Adop một bàn tay đem đen trắng gấu đánh bay ra ngoài mấy chục mét. Đã ngươi còn không biết sai, vậy ta liền đánh ngươi biết mới thôi. Lại là nửa giờ làm nhục. Đen trắng gấu không chịu nổi, nhìn phía xa một cây đại thụ, quyết định đập đầu chết. MMP, gấu không muốn tôn nghiêm sao? Nhưng là... Adop lại sẽ không cho đối phương cơ hội, trực tiếp xuất hiện tại đen trắng gấu trước người, nhấc chân liền đem đen trắng gấu đá trở về. Xoạt xoạt, bỗng nhiên, mộng cảnh biến mất, Adop lại xuất hiện tại đen trắng thịt gấu thể trên không. Đen trắng gấu trực tiếp trong mộng giật mình tỉnh lại, hống hống hống, thất kinh kêu to, tỉnh mộng, nó tự nhiên cũng sẽ không thể nói tiếng người. Adop nhìn xem đen trắng gấu dọa thành bộ dáng này có chút buồn cười. Sau đó rời đi, dù sao hắn có nhiều thời gian điều giáo đối phương. Không nhất thời vội vã. Trở về bồn đảo, hắn chuẩn bị điều giáo nữ nhi đảo quốc dân nhóm. Chí ít, cho mình ăn bài một cái thân phận mới. Phải biết, hắn bây giờ theo một ý nghĩa nào đó vẫn là phạm nhân. Mỗi ngày đều trong tù đi ngủ. Mặc dù cái này phạm nhân ngẫu nhiên có thể sủng hạnh một cái các nàng quốc vương. Nhưng các nàng không biết a. Cho nên, Adop chuẩn bị cho mình an bài một cái có thể để cho quốc dân nhóm đều tiếp nhận thân phận. Khi tiến vào nữ nhi quốc ngày đầu tiên, hắn cũng đã đem quốc gia này trở thành chính mình hậu cung. Quốc dân trở thành chính mình độc chiếm. Đương nhiên, chỉ là xinh đẹp. Mặc dù nữ nhi quốc đại đa số quốc dân nhan giá trị đều là online, nhưng cũng không thiếu có chút kỳ hoa. Dù sao, đây là vua hải tặc, tình hình trong nước luôn có chút lớn lên hình thù kỳ quái ra hỏa, cũng không biết có phải hay không khác biệt chủng tộc người tạp giao mà thành. Nhưng là, hắn muốn cho chính mình là một cái dạng gì thân phận đâu? Chúa cứu thế, dẫn đầu nữ nhi quốc quốc dân đi hướng cuộc sống tốt đẹp chúa cứu thế. Ân, không sai, dù sao quốc gia này là dựa vào lấy cướp bóc mà thành hải tặc quốc gia. Đại bộ phận tài nguyên đều cần đi hải ngoại cướp đoạt. Đương nhiên, đây cũng là thế giới này đại bộ phận hòn đảo tình huống. Sinh ở bên trong hòn đảo nhỏ, tài nguyên vốn là rất thiếu thốn, có năng lực liền ra biển cướp bóc. Không có năng lực, dù sao tại nhà mình làm ruộng cũng không đói chết. Thế nhưng là, muốn làm sao đem chúa cứu thế thân phận hoàn toàn cắm vào mỗi một cái quốc dân trong đầu đâu? Ai lại nói, rõ ràng thế giới này chính là một cái dựa vào vũ lực chinh phục thế giới. Dựa vào cái gì ta động một chút lại phải động não đâu? Adop có chút im lặng, ngày ngày nhớ xuyên tạc người khác ký ức. Đầu óc đều sắp nổ tung a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.